Chương 4. 107 toàn thân tràn ngập ghét bỏ Phi, cho cô vợ trẻ ném cho ăn sự tình, có thể nào mượn tay người khác. Mạc Liên tức giận nghiêng mắt nhìn cho hắn một cái liếc mắt, đem tiểu gia hỏa đặt lên bàn, không cần. Ngươi biết như thế nào đốt nàng ta nói cho ngươi, đừng nhìn là chỉ con trồn, ăn cơm có thế để ý Mạc Liên. Trước khi ăn cơm sau bữa ăn đều phải hầu hạ biết không Đoạn Nguyệt thừa dịp Mạc Thái tử sững sờ kia ngay miệng, tức giận đem tiểu gia hỏa ôm đến trước mặt mình, thò tay gọi nói, hỏa kế đầu bồn nước sạch tới hỏa kế dù không biết Vi Gia Na Y muốn làm cái gì, nhưng vẫn là dựa vào khách nhân, nâng một chậu nước sạch vội vàng đi tới. Đoạn Nguyệt chỉ huy người kia, mặt khác kéo cái băng tới, đem bồn đem thả trên ghế, lúc này mới ôm qua tròn vo tiểu gia hỏa, đem nàng móng vuốt cho buông xuống. Một bên vuốt vuốt một bên nhẹ nhàng nói, rửa tay rửa chân, rửa sạch sẽ một chút. Đừng làm rộn, đừng đem nước bay nhảy đi ra. Mạc Liên, đứng tại chủ tử bên người, cùng dán cọc tiêu giống như thị vệ, yên lặng kéo ra khỏe miệng. Hắn hiện tại hầu như không cần quay đầu, QNZ có thể biết này trong hành lang tất cả mọi người chính nhìn đồ đần đồng dạng đang nhìn hắn ra chủ tử hết lần này tới lần khác này cử động, từ hắn tuấn mỹ xuất trần chủ tử làm đến, đặc biệt lưu sướng cùng thành thạo. Động tác nước chảy mây trôi 10 phần đáng chú ý, cũng đừng nói, đem gần cửa sổ mấy bàn đại cô nương cô vợ nhỏ nhóm, ánh mắt đều nhìn thẳng. Mạc Liên nhất thời đi tới, vội vàng muốn đoạt lấy ôm lấy nhà hắn cô vợ trẻ. Nói đùa, rửa chân dạng này chuyện, tại sao có thể để Đoạn Nguyệt cho làm thay tuy nói đây không phải cô vợ trẻ thân thể, có thế tim đúng a không thể chịu đựng ta tự mình tới Mạc Liên đem tẩy hai cái móng vuốt tiểu ra hỏa cho đoạt ôm lấy, tức giận ném cho Đoạn Nguyệt một cái liếc mắt. Chuyện đơn giản như vậy, ai không biết. Tiêu Mục Diện không biểu lộ mà nhìn mình bị Đoạn Nguyệt ôm qua đi, lại bị Mạc Liên cướp về, một đôi đậu đen tử mắt nhỏ, cứ như vậy mang theo khinh bỉ nhìn xem hai người. Hai người này là cảm thấy kiểu kiểu đại nhân bây giờ này ngốc hô hô dáng dấp chơi vui đúng không? Xem nàng như cái nhỏ con rối cướp tới cướp đi đâu đúng không lúc này thân thể không tiện, đợi nàng khôi phục lại. Có hai người bọn họ đẹp mắt hai người giờ phút này nếu như biết kiểu kiểu đại nhân não mạch kín, xác định vững chắc được khóc tiểu tổ tông này hoa, hai người bọn họ có lá gan lớn như trời, QNZ không có khả năng đem nàng coi là con rối Mạc Liên ngồi nghiêm chỉnh, cảm nhận được cô vợ trẻ. Cảm xúc có khả năng muốn bộc phát, vội vàng nuốt ve an ủi nói, đoàn nhỏ tử, không có tức hay không, một hồi chúng ta tẩy xong tay tay chân chân, cho ngươi ăn đồ ăn ngon. Đoạn Nguyệt xem xét đối diện Mạc Liên một chút, hừ một tiếng, quay đầu hướng tránh ở một bên tiểu nhị nói, tới ba bát trứng tráng mặt lại đến hai đĩa sủi cảo, nhanh lên tâm tình khó chịu, tình cảm hắn ngồi chỗ này chính là bản thân ở không đi gây sự, cố ý tìm đến kích thích nhìn thấy Mạc Liên toàn thân khó là chuyện gì xảy ra nhà này tiệm mì trên Bình Sơn chấn mở không biết bao lâu, kia là có tiếng uy tín lâu năm tiệm mì. Bọn tiểu nhị cũng đều rất chịu khó, giá tiền cũng không phải quá đắt. Vì lẽ đó sinh ý mỗi ngày trật lích. Nguyên bản mỗi ăn mỗi ngày đều bình an vô sự. Chỉ là hôm nay ánh mắt của mọi người, luôn không tự chủ được hướng cửa sổ hai người một trồn trên thân nghiêng mắt nhìn qua đi. Càng có người vụng trộm che miệng lại, suy cười ra tiếng. Thực sự là hai người kia một trồn, cử động quá là quái dị. Kia trồn đại khái là tại băng thiên tuyết vực đánh xuống, nhìn xem nho nhỏ một đoàn ngược lại là đáng yêu. Nhưng động tác kia thần thái kia, thấy thế nào như thế nào để người không biết nên khóc hay cười.